Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 136, thừa nước đục thả câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trời mãi không sáng, nhưng phần lớn người trong căn cứ vẫn nuôi hy vọng rằng chỉ cần chờ thêm một chút, ánh sáng sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, đã 4 đến 5 tiếng trôi qua, lúc này đã là 3 giờ chiều mà bầu trời vẫn đen kịt, không hề có lấy một tia sáng, hy vọng cuối cùng của con người hoàn toàn bị dập tắt. Việc dị năng biến mất tuy gây ra hoảng loạn ở một phạm vi nhỏ, nhưng đối với một số người bình thường, họ thậm chí còn thầm vui mừng trong lòng. Thế nhưng, nếu bầu trời mãi mãi không sáng, đó sẽ là một cú sốc mang tính hủy diệt, chẳng khác nào trời sụp xuống trong bóng tối hoàn toàn. Nếu không có nguồn sáng, rất có thể tang thi đã đến ngay sau lưng mà bạn không hề hay biết. Hơn thế nữa, không có ánh nắng mặt trời, cả thực vật lẫn con người đều không thể tồn tại lâu dài. Dù có bị tang thi tàn sát, ít nhất con người vẫn còn dũng khí để tiếp tục sống sót trong tận thế. Nhưng nếu ngay cả mặt trời cũng biến mất, ai sẽ trao cho họ đủ can đảm để bước đi trong màn đêm đầy rẫy nguy hiểm này? Mọi người bước ra khỏi lều, nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang, sợ hãi, một số người thậm chí đã bật khóc tuyệt vọng, tin rằng thế giới thực sự đã kết thúc. Ngay cả Cố Ninh cũng không thể tránh khỏi cảm giác tuyệt vọng. Nếu như trước đây, cô vẫn có thể giữ niềm tin vào tương lai của nhân loại vì sự tiến hóa của tang thi kéo theo sự tiến hóa của con người, thì bây giờ, cô bắt đầu hoài nghi, liệu có phải thế giới này thực sự đã đi đến điểm cuối cùng? Dù trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng cô ngập tràn bi quan, nhưng chỉ cần cô chưa chết, cô vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Cô chưa bao giờ quên lý do mình còn ở lại thế giới này. Đứng trên bức tường bảo vệ, Cố Ninh thở ra một hơi thật sâu. Sau 4 đến 5 tiếng liên tục dọn dẹp tang thi đổ về cổng chính, số lượng của chúng đã giảm đi đáng kể. Cô ước tính sơ bộ, bên ngoài vẫn còn khoảng 1 đến 2.000 con, nhưng không còn tập trung dày đặc nữa. Trước cổng căn cứ, xác tang thi chất cao hơn 1 mét. Một số ít còn sống đang leo lên những xác chết để cố gắng trèo qua cổng, nhưng phần lớn đã phân tán ra ngoài. Cố Ninh trèo xuống thang, đi đến chỗ Trang Trần và báo cáo tình hình. Chúng ta có thể ra ngoài dọn dẹp đám còn lại rồi. Trang Trần gật đầu, những dị năng giả cũ đã kiệt sức, vì vậy cô ấy không đánh thức họ, mà thay vào đó tổ chức đội hộ vệ. Mỗi đội gồm 20 người, từ những khu vực có ít tang thi nhất leo ra ngoài và bắt đầu tiêu diệt số còn sót lại. Có lẽ do con tang thi biến dị hệ tinh thần kia có giới hạn năng lực, nó không thể điều khiển những tang thi biến dị cấp cao hơn. Hơn nữa, khi đứng trên tháp quan sát, Cố Ninh đã cố gắng tìm và bắn hạ tất cả những con tang thi biến dị mà cô có thể thấy giúp nhóm người ra ngoài chỉ gặp chút rắc rối với số ít tang thi tiến hóa, còn lại họ có thể xử lý đám tang thi bình thường một cách tương đối dễ dàng. Hơn 20 nhóm đội đang tiến hành thanh trừng với tốc độ khá nhanh. Dù vậy, chủ nhiệm Trung vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi căn cứ vừa tạm thời vượt qua vòng vây của tang thi. Ông cau mày nói, bây giờ làm sao xử lý đống xác tang thi này mới là vấn đề lớn. May mà đang là mùa đông, thời tiết lạnh giảm đáng kể nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Nếu là mùa hè, để nhiều xác chết chất đống thế này thì chắc chắn sẽ xảy ra thảm họa. Nhưng dù không lo dịch bệnh, xử lý những xác chết này vẫn là một bài toán khó. Có khoảng 3 đến 4.000 xác tang thi. Nếu muốn thiêu hủy hết, e rằng phải đốt liên tục trong vài ngày liền. Đúng lúc này, tiếng súng vang lên, tiếng súng nổ bất ngờ. Âm thanh không xa, phát ra từ hướng khu ký túc xá. Chủ nhiệm Trung cau mày, trầm giọng hỏi, chuyện gì vậy? Ai nổ súng? Cố Ninh bỗng nhiên cảm thấy bất an. Lông mày khẽ giật, không chần chừ thêm giây nào. Cô lập tức chạy về phía đó. Chủ nhiệm Trung, việc ở đây giao lại cho ông. Tôi qua xem tình hình. Trang Trần nhanh chóng dặn dò rồi lập tức đuổi theo Cố Ninh. Dịch Thiếu Khanh thấy vậy cũng không do dự chạy theo. Ê, đừng có chạy hết chứ. Ở đây vẫn chưa xong đâu. Chủ nhiệm Trung vừa nhìn thấy Trương Dương và những người khác cũng định chạy theo thì liền gấp gáp gọi họ lại. Trên đường đến ký túc xá, Cố Ninh chạm mặt một người đang ôm một bao tải lớn đầy vật tư. Dáng vẻ hoảng loạn, vừa chạy vừa liên tục quay đầu nhìn lại phía sau. Vì quá vội vàng, hắn suýt nữa đâm sầm vào cô. Bao vật tư trong tay rơi xuống đất. Nhưng hắn chưa kịp nhìn xem trước mặt là ai đã mở miệng chửi. Mẹ kiếp, không biết nhìn đường à. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên và nhận ra đó là Cố Ninh, vẻ mặt hung hăng lập tức cứng lại, trong mắt lóe lên sự hoảng loạn. Hắn vội vàng cúi xuống nhặt lại vật tư. Cố Ninh hơi nheo mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua và thấy trong bao tải lăn ra mấy lon trái cây đóng hộp. Người đàn ông hoảng hốt nhặt bao tải lên, vừa định với tay lấy lại mấy lon đồ hộp thì đột nhiên một bàn chân dẫm mạnh lên tay hắn. Hắn giật bắn cả người, không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai. Nuốt xuống cơn giận trong lòng, hắn gắng gượng dùng giọng điệu nhẹ nhàng. Mỹ nữ, nhấc chân lên giùm cái đi. Bàn chân kia vậy mà thật sự nhấc lên. Hắn vội vàng nhặt đồ hộp bỏ vào bao tải, chuẩn bị đứng lên rời đi. Nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người, một cú đá mạnh mẽ đã quật hắn ngã sóng xoài xuống đất. Bao vật tư trong tay lại một lần nữa rơi ra. Lần này không chỉ có đồ hộp mà nhiều loại vật tư khác cũng văng tung tóe. Hắn tức giận đến mức mất cả lý trí, bật dậy rút dao đâm thẳng về phía bụng Cố Ninh. Nhưng Cố Ninh chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay, tránh khỏi lưỡi dao sắc bén, đồng thời chộp lấy cổ tay hắn và vặn mạnh. A, tiếng hét thảm thiết vang lên. Con dao rơi xuống đất với một âm thanh keng lạnh lẽo. Người đàn ông đau đến mức toàn thân run rẩy, bàn tay không còn chút sức lực nào. Cố Ninh, từ xa Trình Minh chạy đến, vừa nhìn thấy người đàn ông bị Cố Ninh chế trụ, sắc mặt liền biến đổi. Chính là tên khốn này. Không nói thêm lời nào, anh vung nắm đấm thật mạnh vào mặt gã, khiến hắn ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, thạch đầu lao đến, đè chặt kẻ vừa định bỏ chạy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Ninh hỏi. Đám người này không biết bằng cách nào đã phát hiện ra chúng ta mất đi dị năng, liền nhân cơ hội cướp bóc. Trình Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt Cố Ninh trầm xuống. Người của chúng ta có ai bị thương không? Trình Minh nói. Vừa rồi qua hỗn loạn, bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Đem hắn theo, chúng ta về trước rồi nói. Cố Ninh nói xong liền dẫn đầu chạy về phía ký túc xá. Dưới tòa ký túc xá, do tiếng súng vừa nãy, đã tụ tập một đám người đứng xem náo nhiệt. Nhìn thấy Cố Ninh bọn họ quay lại còn áp giải một người, đám đông lập tức dạt ra một lối đi. Đúng lúc đó, Tam Ca, La Long cùng mấy người khác cũng từ một hướng khác trở về, lôi theo mấy thanh niên bị đánh bầm dập mặt mũi. Tam Ca trầm giọng, chỉ bắt được mấy tên này, những tên khác đều chạy mất. Tính cách của Trương Tiểu Bạch vốn đã nóng nảy, lúc này hiển nhiên tức đến phát điên, trực tiếp đá lật một tên thanh niên mặt sưng vù đang quỳ dưới đất. Rồi quay sang Cố Ninh nói, đám khốn nạn này, thấy mọi người đều đi rồi liền cầm súng đến cướp bóc. Tên thanh niên bị đá ngã xuống đất gào khóc lớn tiếng. Tha cho tôi đi, tôi cũng bị bọn chúng lừa đến đây. Tôi đói đến mở mắt mới theo bọn họ. Xin các anh tha cho tôi. Tôi không dám nữa. Trương Tiểu Bạch lại đá thêm một cú. Nói, là ai khởi xướng chuyện này? Tên thanh niên run rẩy ôm đầu, lắp bắp kể lại toàn bộ quá trình vụ cướp. Thì ra bọn chúng không biết từ đâu nghe được tin dị năng giả đã mất đi dị năng. Hơn nữa phần lớn chủ lực của Tam Liên đội đều bị điều đến cổng chính. Tam Liên đội vốn có kho vật tư dồi dào, khiến không ít người thèm thuồng đỏ mắt, nhưng vì e dè sức mạnh của đội nên vẫn không dám động vào. Lần này, bọn chúng cho rằng đây là cơ hội chơi cho. Một số kẻ cầm đầu bàn bạc với nhau rồi kéo theo một đám thanh niên lêu lổng trong căn cứ, cầm theo vũ khí đến ra tay. Ban đầu chúng định lặng lẽ cậy cửa, âm thầm chuyển đồ đi. Ai ngờ khi đang vận chuyển thì bị một đứa trẻ phát hiện. Vụ trộm ngay lập tức biến thành vụ cướp công khai. Những người trong Tam Liên đội vốn đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng động. Khi vừa chạm mặt, nhóm cướp vẫn đang ôm vật tư trên tay, khiến Tam ca cùng đồng đội lập tức nổi giận. Đám cướp không ngờ rằng ngay cả khi không còn dị năng, thành viên Tam Liên đội vẫn mạnh hơn bọn chúng rất nhiều. Trong cơn hỗn loạn, một số tên bỏ vật tư chạy thoát, những kẻ chậm chân hơn thì bị bắt lại. Chúng có tổng cộng 18 người, chỉ bắt được 11. Một tên trong lúc hỗn loạn bị bắn nổ đầu. Sau khi kể xong, tên thanh niên khóc lóc thảm thiết, liên tục cầu xin tha thứ, hứa sẽ không bao giờ dám nữa. Cố Ninh cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Bọn họ liều mạng bên ngoài, ngoài việc bảo vệ gia đình, còn là để bảo vệ hơn 10 vạn con người trong căn cứ này. Nhưng ngay lúc họ đang mạo hiểm tính mạng giữ vững an toàn cho căn cứ, thì phía sau lại có kẻ nhẫn tâm cướp bóc vật tư của họ. Dưới ánh lửa leo lét, khuôn mặt Cố Ninh trở nên u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ. Trang Thần vô tình nhìn thấy sắc mặt của Cố Ninh, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, liền vòng tay qua vai Cố Ninh, định mở miệng khuyên giải. Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau khẽ kéo áo Cố Ninh. Một cậu bé khoảng 13, 14 tuổi, dáng người gầy gò, mím môi giơ một chiếc túi nhựa lên đưa về phía Cố Ninh. Vì quá gầy, hốc mắt trũng xuống khiến đôi mắt càng trở nên to lớn hơn. Trên mặt cậu cố gắng giữ vẻ lạnh lùng để tỏ ra trưởng thành, nhưng ánh mắt run rẩy lại để lộ sự căng thẳng. Cậu nhìn Cố Ninh, giọng điệu cứng nhắc, "Đồ của chị." Cố Ninh và Trang Thần đều ngẩn ra. Cố Ninh cúi đầu nhìn túi nhựa, kinh ngạc phát hiện đây chính là túi vật tư bị rơi xuống đất lúc nãy. Một số thứ bị người khác cướp mất, em chỉ lấy lại được bấy nhiêu, cậu nói, rồi đưa túi lên lần nữa, ý bảo Cố Ninh nhận lấy. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy vết bầm tím nơi xương hàm của cậu, dấu vết của cú đấm trong lúc giằng co. Cố Ninh theo phản xạ nhận lấy. Em đã thấy chị giết Tang Thi, chị rất lợi hại. Cậu bé nhìn Cố Ninh, nghiêm túc khen một câu như một người trưởng thành, sau đó xoay người rời đi. Ở phía xa, một nhóm thiếu niên cùng trang lứa đang đứng đợi cậu. Một người thấy cậu trở lại liền bực bội nói, "Lý Dịch, cậu bị điên à? Chúng ta sắp chết đói rồi mà cậu còn đem đồ nhặt được đưa cho người khác." Cậu bé tên Lý Dịch chỉ lạnh nhạt đáp, "Họ giết Tang Thi ở cổng." Sau đó, trong tiếng phàn nàn không mấy kiên định của đồng bọn, cả nhóm cùng nhau rời đi. Những đứa trẻ như vậy trong căn cứ không hề ít. Chúng mất đi ba mẹ, không nơi nương tựa, đành tập hợp lại để sinh tồn. Đôi khi, chủ nhiệm Chung sẽ giao cho bọn chúng một số công việc vặt để đổi lấy chút vật tư giúp chúng không chết đói. Trong căn cứ, chẳng ai muốn nhận nuôi những đứa trẻ này, ngay cả Tam Liên đội. Sau khi nhận ra rằng họ không thể cứu hết tất cả trẻ mồ côi, cũng không tiếp tục nhận thêm ai nữa kể từ khi đến căn cứ Trung Nam. Cố Ninh xách túi vật tư, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng những thiếu niên gầy gò dần khuất xa. Trang Thần cũng giống Cố Ninh, dõi theo họ, rồi cảm thán, có lẽ đây chính là tương lai mà cô từng nói đến của thế giới này. Cách chương.